Chương 103, che giấu tung tích. 103, che giấu tung tích. Lạc Thành một hồi đại chiến tại cả nước làm đến sôi sùng sục lên, ngay tại vào lúc ban đêm, Vương Thành cầu lớn bên trên video chiến đấu thì bị người phát đến cơ kim hội diễn đàn bên trên, mặc dù quay chụp người khoảng cách rất xa, bên trong nhiệm vụ hơi có chút mơ hồ, nhưng là quá trình chiến đấu đại khái là có thể thấy rõ ràng. Mọi người ngay từ đầu nhìn video thời điểm chỉ cảm thấy ba người này là tại chật vật chạy trốn. Thế nhưng là rất nhanh kịch bản thì xuất hiện to lớn xoay chuyển, khi tất cả người nhìn thấy tuyệt sát một màn kia thời đều kinh hãi, bọn hắn đều không nghĩ tới giác tỉnh giả liên thủ phía dưới lực sát thương càng như thế chi lớn, nhưng mà vũ lực giá trị cũng không phải là chú ý toàn bộ trọng điểm là giác tỉnh giả phạm tội nên làm cái gì. Nếu như nói bình thường có phạm nhân tội, tỉ như cướp bóc hoặc là giết người hoặc là nghiêm trọng hơn một điểm, xâm phạm nữ tính, nếu là tội phạm cũng là người bình thường, người bị hại kia còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu như là giác tỉnh giả đây, người bình thường đem biến thành thịt cá trên thớt gỗ mặt người chém giết. Đây chỉ là một loại giả thiết, nhưng mà loại này giả thiết cũng đủ để mang cho rất nhiều người một loại sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Nguyên bản tất cả mọi người là cùng một giống loài, đều đứng tại địa cầu đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Nhưng mà, tại bọn hắn phía trên, lại xuất hiện một cái mới giống loài, trí thông minh giống như bọn hắn thậm chí cao hơn, vũ lực giá trị hoàn toàn có thể nghiền ép. Loại cảm giác này, giống như đột nhiên để người bình thường cùng giác tỉnh giả, người tu hành ở giữa có giai tầng phân chia, kỳ thật coi như không xuất hiện giác tỉnh giả, có chút cao giai tầng người cũng có thể đùa bỡn NG và AM 432, ời khác tại trong lòng bàn tay, mà lại những này giác tỉnh giả cùng người tu hành kỳ thật đều vẫn là người, có thể đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta còn là sợ hãi a. Cũng may hiện tại giác tỉnh giả phạm tội sự kiện cũng chỉ là xuất hiện như thế như nhau, rất nhiều người đều cảm thấy tại trị an duy trì tình trạng tương đối tốt tình huống dưới, xui xẻo sự tình sẽ không phát sinh trên người mình. Tựa như phần lớn người nhìn báo cáo tin tức thảm án diệt môn lúc, cảm thấy loại này tội ác vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người mình đồng dạng. Tại trong quá trình này, không ai nâng lên bỗng nhiên xuất hiện cấp C người tu hành, thiên la địa võng cũng tiếp tục giữ yên lặng. Cuối cùng truy kích quá trình tựa như là chôn giấu dưới mặt đất, người không biết rất khó biết, mà biết người đều giữ kín như bưng. Trinh Cua Tê Cui Đốt Nét, Lữ Tiểu Ngư ban đêm ăn một phần rau trộn ba tia cộng thêm một phần mì cây thành đô, Lữ Thụ ăn một phần qua cầu bún gạo. Sau đó Lữ Tiểu Ngư ăn xong về sau như cũ vẫn chưa thỏa mãn, đem Lữ Thụ bún gạo canh đều cho uống. Lữ Thụ một mặt phiền muộn nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, mình bây giờ mặc dù kinh tế rộng rãi một chút, cũng nguyện ý kéo Lữ Tiểu Ngư ăn được ăn, có thể tiểu cô nương này sẽ không ăn thành một cái cô gái mập nhỏ đi. Sự tình tối hôm nay để hắn nghĩ sâu xa rất nhiều thứ, tỉ như liên quan tới chính mình vấn đề thân phận, hiện tại người khác biết tình huống là, hắn là một cấp độ ép lực lượng giác tỉnh giả. Mà Lữ Thụ một thân phận khác thì là một quyền có thể đánh nát cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả cánh tay, đồng thời còn có thể ngự kiếm cao thủ. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, đêm nay chuyện này qua đi, chỉ sợ thiên la địa võng đối với bỏ sót những cái kia giác tỉnh giả triển khai càng thêm nghiêm khắc loại bỏ, để tránh cho lại phát sinh cùng loại dạng này phạm tội sự kiện. Như vậy mình làm một đã biết, cao thủ, có thể hay không bị liệt vào trọng điểm lục soát đối tượng, sẽ, nhất định sẽ, nếu như nói Lý Huyền Nhất nói, cấp C mới có thể ngự kiếm loại chuyện này thuộc về một loại thường thức, như vậy mình bây giờ tại thiên la địa võng trong mắt rất có thể đã là cấp C cao thủ, thiên la địa võng xác định vững chắc không thể chịu đựng một cao thủ như vậy ở bên ngoài lưu thoáng a. Chỉ là Lữ Thụ tự mình biết chính mình sự tình, hắn tại phương diện lực lượng xác thực đã có thể so với cấp D, mặc dù chỉ là sơ giai cái chủng loại kia, mà tinh thần chi lực đẳng cấp thỏa cấp E, nếu thật là bị xem như cấp C tới nhằm vào, mình đoán chừng sớm muộn muốn xong, cho nên thân phận nhất định không thể bại lộ. Lữ Thụ liếc nhìn bên cạnh vô cùng náo nhiệt ăn bữa khuya đám người, tiểu nhai thiên phủ làm Lạc Thành cái thành thị nhỏ này bên trong số ít trong đêm kinh doanh mặt tiền cửa hàng, đã sớm có thụ Lạc Thành nhân dân yêu thích, mà lại hương vị xác thực cũng còn không tệ. Hắn nhỏ giọng nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi tuyệt đối không nên triển lộ năng lực của mình. Nếu không thì nói không rõ ràng, trở về hảo hảo tu luyện, chờ ngươi có thể đột phá tầng thứ 2 tinh vân viên thứ nhất tinh, liền có thể tinh thần chi lực ngoại phóng tới che giấu tung tích. Hôm nay câu tới cái này hồn phách bình thường không muốn phóng xuất, trên người chúng ta bí mật không thể bị người ta biết. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, phương diện này nàng hay là vô cùng biết nặng nhẹ, hèn mọn phát dục, đừng lãng, ta biết. Mà chính Lữ Thụ đâu, thi cẩu tiểu kiếm sợ là không thể lại tùy ý triển lộ, chỉ cần không lộ ra kẻ hở khổng lồ, hắn trong mắt tất cả mọi người thì vẫn là đạo nguyên bang cấp độ F tư chất, cấp độ F thực lực ở cuối xe một, lại nói hiện tại cấp E giác tỉnh giả cũng bắt đầu phạm tội. Chính mình có phải hay không nên lại thức tỉnh một chút, đề cao thực lực dùng để tự vệ a. Lữ Tiểu Ngư giống như chợt nhớ tới sự tình gì giống như hiếu kỳ hỏi, Lữ Thụ, ta mấy ngày nay ban đêm mơ hồ nghe được có người đang hát Tiểu Tinh Tinh, là ngươi hát sao? Lữ Thụ lúc ấy mặt thì đen, có sao, ta Ta không nghe thấy a, ta làm sao lại hát Tiểu Tinh Tinh dạng này ca, không thể, ngươi nghe lầm. Lữ Tiểu Ngư hồ nghi nhìn hắn một cái, ngao, tốt a. Giờ này khắc này Lữ Thụ phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, cái này nếu như bị tiểu cô nương biết mình tu hành thời điểm còn phải hát Tiểu Tinh Tinh, làm ca ca uy nghiêm ở đâu. Ban đêm, Lữ Thụ ngồi tại bên cửa sổ trên giường dùng cực nhỏ âm thanh hát lên Tiểu Tinh Tinh, tinh thần trái cây đã hối đoái. Ngoại trừ ngày thứ hai bán trao cần thiết 5.000 tâm tình tiêu cực giá trị, còn lại toàn bộ hối đoái thành tinh thần trái cây. Hôm nay nhìn thấy giác tỉnh giả lực sát thương, Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải mau chóng tăng thực lực lên, dù là vì tinh thần sa y phòng ngự tính, cũng là có cần phải, mà lại tinh thần sa y loại vật này đem tinh thần chi lực ngoại phóng cũng là muốn tiêu hao tinh thần chi lực, thì hiện tại đến xem, Lữ Thụ tinh thần sa y cũng chỉ có thể duy trì nửa giờ mà thôi, vạn nhất đụng tới cái gì đột phát tình huống tinh thần sa y bỗng nhiên không có, ha ha. Đến lúc đó đối mặt mình Tây Phệ lại hô câu lão sư tốt, đây không phải là kéo con nghé thế này. Khổng lồ tinh thần chi lực lần nữa trào lên, tinh thần chi lực tràn ngập tại toàn bộ tinh đồ bên trong như là một phiến ôn dương đại hải. Ngay sau đó, những này tinh thần chi lực như vòng xoáy vòi rồng rút xuống tại viên thứ ba tinh thần bên trong, sáng lên, Lữ Thụ cảm thụ được thân thể của mình lực lượng. Nếu như nói đêm nay Lữ Thụ tao ngộ vị kia giác tỉnh giả lúc, lực lượng còn không bằng đối phương, như vậy hiện tại đã là toàn diện siêu việt, nếu là lại đối đầu một quyền, đối phương khả năng cũng không phải là nứt xương đơn giản như vậy. Hắn đem tinh thần chi lực thả ra bên ngoài cơ thể trong nháy mắt hình thành tinh thần sa y hộ thể. Lữ Thụ có chút kinh ngạc phát hiện, lúc này tinh thần quang mang lưu chuyển tinh thần sa y bên trên, lại mơ hồ ở giữa có mơ hồ đường vân. Lữ Thụ lúc này trong lòng có chút phấn khởi, đã một cái cấp dê đều có thể quấy dư luận xôn xao. Nếu như thực lực lại đề thăng một chút, chỉ cần đến cấp C, hắn cũng có can đảm mang theo Lữ Tiểu Ngư xông xáo lực lượng, tối thiểu coi như đánh không lại cũng còn có thể chạy.